Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, chương 152, phòng đàn bên trong chờ đợi nữ hài. Thời tiết có chút lạ, buổi sáng rời giường lúc, rõ ràng có mặt trời, chờ đi tới trường học về sau, bầu trời đã mây đen dày đặc, Lạc Phi không có mang dù, đương nhiên. Hắn không sợ trời mưa, lấy hắn hiện tại thân thể tố chất, cũng là liên tục xối 3 ngày mưa, đoán chừng đều không có việc gì. Hắn lo lắng Lạc Gia Gia, hy vọng nha đầu kia mang dù, vừa mới ngồi lên xe buýt, hắn quyết định tối nay không trở về, là không dám trở về. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy mình vẫn là muốn trở về, coi như không mưa, hắn vẫn là muốn trở về. Nhớ ngày đó, lần thứ nhất uy Lạc Gia Gia ăn khí huyết đan lúc, đối phương vậy mà nghĩ lầm hắn ghét bỏ nàng, phải dùng thuốc diệt chuột hạ độc chết nàng. Cái này lần thứ hai, vừa mới thô lỗ như vậy, cũng không biết nàng sẽ nghĩ như thế nào, có thể hay không lại cho là hắn ghét bỏ nàng, muốn mạnh mẽ hạ độc chết nàng đâu. Càng nghĩ lo lắng nhiều, tối nay tan học, khẳng định là muốn về một chuyến nhà. Tiến vào phòng học, ban trưởng đã tới, hai người nhìn nhau, đều không nói gì, chuyện tối ngày hôm qua, ghi ở trong lòng liền tốt, ở trên lớp học không cần thiết nói ra. Lạc Phi ngồi xuống xuất ra sách giáo khoa về sau, dùng bút chọc chọc ban trưởng phía sau lưng, nhỏ giọng nói, ban trưởng, điện thoại di động mượn ta dùng xuống, đồng nhan nhan đồng học còn chưa tới. Mà lại hắn tối hôm qua lại thả người ta bồ câu. Hiện tại không mặt mũi mượn người ta điện thoại di động. Mộ Thiên Tuyết từ trong túi quần móc điện thoại di động. Đưa cho hắn. Lạc Phi cầm qua điện thoại di động. Bắt đầu tăng thêm Lạc Gia Gia hảo hữu. Tăng thêm tin tức viết là. Ta là Lạc Phi. Có việc bẩm báo. Qua đại khái 4-5 phút. Nhắc nhở thông qua hảo hữu tăng thêm. Lạc Phi lập tức biên tập tin tức. Lạc Gia Gia, ta là Lạc Phi, mượn ban trưởng điện thoại di động. Ta trước giải thích với ngươi, ta không nên thô lỗ như vậy đối ngươi. Thế nhưng đích thật là bánh kẹo, là ta phí tổn giá tiền rất lớn mua. Ngươi nếu là không ăn, ta tâm đau, yên tâm, không phải độc dược. Tin tức gửi đi sau khi thành công, hắn lo lắng chờ đợi đáp lại. Đợi rất lâu, đồng nhan nhan đồng học đen mí mắt. Một mặt u oán tiến vào phòng học, sau đó từ phía sau hắn tiến vào chỗ ngồi. Sau khi ngồi xuống, liền quyệt miệng, nhìn lấy sách giáo khoa, không liếc hắn một cái, cũng không kêu một tiếng. Lạc Phi vội vàng lại cho Lạc Gia Gia phát một đầu tin tức. Lạc Gia Gia, nhìn đến tin tức không? Nhìn đến xin trả lời. Hồi phục hết ta còn muốn đưa di động còn cho ban trưởng đâu? Kết quả cái tin tức này không có phát ra ngoài. Nhắc nhở, người đã bị kéo đen. Lạc Phi trì trệ, giờ này khắc này. Hắn rốt cuộc để ý giải ban trưởng tâm tình. Ban trưởng lòng dạ quả nhiên rất rộng lớn. Bằng không thì cũng sẽ không lặp đi lặp lại nhiều lần địa nhẫn thụ lấy đáng sợ đả kích. Còn nguyện ý kiên nhẫn tăng thêm. Đưa di động trả lại cho ban trưởng. Hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh đồng nhan nhan đồng học. Dùng cùi trỏ đụng đụng nàng. Kết quả đồng đại tiểu thư quyệt miệng. Thân thể uốn éo. Trực tiếp đối mặt với cửa sổ cùng vách tường. Tức giận cũng không nhìn hắn cái nào. Hiển nhiên là tức giận. Mà lại rất tức giận. Đồng đại tiểu thư hôm nay mặc quần trắng. Màu trắng áo len. Buộc đôi đuôi ngựa. Trên đầu còn mang theo bươm bướm kẹp tóc. Nhìn lấy phấn nộn đáng yêu. Đáng tiếc mí mắt là ô. Miệng là vểnh lên. Phấn nộn gương mặt cũng là mù mịt, mắt to còn giống như ngấn lệ đang lóe lên. Lạc Phi vừa học lấy nàng mỗi lần bắt chuyện thủ pháp của hắn. Dùng ngón tay đầu chọc chọc nàng xuyên quần trắng cùng tơ trắng bắp đùi. Đồng đại tiểu thư lại xoay bỗng nhúc nhích thân thể. Rõ ràng đã đối mặt với vách tường. Xoay bỗng nhúc nhích, vẫn là đối mặt với vách tường. Phương hướng vị trí không có đổi, chỉ là bỗng nhúc nhích thân thể. Vẫn như cũ là vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn, ngậm lấy nước mắt, một bộ ủy khuất ba ba bộ dáng. Lạc Phi bất đắc dĩ, đành phải từ bàn học bên trong xuất ra cuốn vở, cầm bút lên, viết một câu, đưa tới, Đồng Nhan Nhan đồng học, đừng nóng giận, tối hôm qua là ta không đúng, ta thật lâm thời có việc đi không được, tối nay ta nhất định đi, Đồng đại tiểu thư tuy nhiên uốn éo người, nhưng vẫn là len lén quay mặt chỗ khác, xem xét một chút cuốn vở lên viết chữ, qua đại khái một phút đồng hồ, nàng rốt cục không nín được, đem thân thể xoay về tới bình thường phương hướng, cầm bút lên, bắt đầu tức giận vù vù, viết chữ. Lạc Phi đồng học, ta không tin ngươi, ta không để ý tới ngươi. Lạc Phi nhìn lấy cuốn vở lên ba cái dấu chấm than. Nghĩ nghĩ, viết, muốn không dạng này, Nhan Nhan, ta cho ngươi viết cái giấy cam đoan. Cam đoan tối nay nhất định đi, có được hay không? Đồng Nhan Nhan nhìn lấy cuốn vở lên chữ. Nhìn đến Nhan Nhan, hai chữ kia lúc, bẻ rất cao miệng, không có cảm giác để xuống. Trong lòng sinh khí, cũng lập tức không có cốt khí đi hơn phân nửa. Từ trong lỗ mũi khe khẽ hừ một tiếng, cầm bút lên viết, không cần viết giấy cam đoan. Tối hôm qua nếu như ngươi thật sự có chuyện, quên đi, bất quá Lạc Phi đồng học, tối nay ngươi muốn là không đi nữa. Ta liền muốn thật tức giận. Ân, ta cam đoan, tối nay nhất định đi. Đồng Nhan Nhan nâng lên trắng như tuyết tay nhỏ, lau kém chút rơi xuống nước mắt, cầm bút lên, ủy khuất viết, Lạc Phi đồng học, tối hôm qua người ta lại thấy ác mộng, suốt cả đêm đều không có ngủ, khóc một đêm, người biết không? Lạc Phi nhìn lấy câu nói này, thần sắc cứng lại, trong lòng tràn đầy áy náy, thật thật xin lỗi, đừng sợ, tối nay ta nhất định đi cùng ngươi, yên tâm đi, có ta ở đây. Ngươi nhất định có thể thật tốt ngủ một giấc, hy vọng Lạc Phi đồng học không muốn lại gạt ta. Ta không biết nên tìm ai. Lạc Phi đồng học là ta hy vọng duy nhất. Ta đối cha mẹ bọn họ nói, bọn họ cũng không tin, còn mắng ta gần nhất cùng không đứng đắn người kết giao, cho nên mỗi đêm mới có thể suy nghĩ lung tung ngủ không được. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ cho tới bây giờ đều không quan tâm ta, cho tới bây giờ đều không để ý giải ta, cũng chỉ có cho ta tiền dùng, mua cho ta tốt nhiều y phục mặc, tốt nhiều đồ chơi chơi. Thế nhưng là, ta không muốn những vật này a, ta chỉ muốn muốn sự quan tâm của bọn hắn cùng lý giải a. Lạc Phi đồng học, chỉ có ngươi sẽ quan tâm ta, chỉ có ngươi sẽ tin tưởng ngươi, chỉ có ngươi sẽ ngủ với ta. Ô ô. Lạc Phi đang xem lấy cái tin này suy nghĩ lúc, đỏ mắt Đồng Nhan Nhan đột nhiên lại thân thủ đem cuốn vở chiếm trở về. Tốc độ thật nhanh, khuôn mặt trắng noãn nhi cùng lỗ tai đều đỏ thấu. Nàng đoạt lấy cuốn vở, cầm viết lên, vội vã ở cuốn vở lên huy động lấy. Qua 2 phút đồng hồ, nàng vừa đỏ lấy khuôn mặt nhỏ, đem cuốn vở đẩy tới. Lạc Phi nhìn thoáng qua, phía trên văn tự không có đổi. Chỉ là câu nói sau cùng, chỉ có ngươi sẽ ngủ với ta, bị hắc sắc bút bi cho bôi lên không thành bộ dáng. Không có chuyện gì, ta sẽ thật tốt bảo vệ ngươi. Đừng sợ, ngươi tối hôm qua không ngủ, hiện tại ngủ một hồi đi. Lớp tự học, không có quan hệ. Lạc Phi đem cuốn vở đẩy ra nàng. Đồng Nhan Nhan nhìn thoáng qua, lập tức cảm động nước mắt rưng rưng. Ân, cảm ơn Lạc Phi đồng học. Tối nay thì xin nhớ. Lạc Phi tiếp nhận cuốn vở, không tiếp tục về. Đồng Nhan Nhan ghé vào trên bàn học, nhắm mắt lại, gương mặt vẫn như cũ nóng hổi. Tâm lý ở âm thầm nghĩ, Lạc Phi đồng học đến cùng nhìn đến cái kia câu nói sau cùng sao? Khẳng định là thấy được. Ô ô, ta làm sao như thế không biết xấu hổ đâu? Sao có thể nói ra nói như vậy đâu? Tuy nhiên ta đích xác là như vậy, nghĩ như vậy, thế nhưng là sao có thể viết ra, hơn nữa còn để Lạc Phi đồng học nhìn đến đâu, thật xấu hổ. Ô ô, có vết xe đổ. Lạc Phi tan học ra đi nhà cầu lúc, ngay tại vốn tầng lầu giải quyết, không còn có đi lầu 1, giữa trưa tan học lúc, hắn cự tuyệt ban trưởng bữa trưa mời cùng Tống Kỳ Kỳ cưỡng ép ngăn cản, ra lầu dạy học. Đi phòng đàn, thứ bảy chủ nhật liền muốn kiêm chức. hắn nhất định phải luyện tập càng nhiều từ khúc, mà lại mỗi ngày đều không thể lười biếng. Đi qua mặt cỏ, đi vào cầm lâu cửa lúc, phía trên cũng không có truyền đến cái kia đạo quen thuộc tiếng đàn dương cầm. Tên kia gọi Thanh Thủy Lê Y nữ hài cũng không ở. Ngẩng đầu nhìn một chút mù mịt bầu trời, mây đen dày đặc, cũng không có trời mưa. Có lẽ đang nổi lên một trận đáng sợ bão táp. Hắn quét thẻ tiến vào phòng đàn, lên lầu 3, vẫn như cũ đi đến cuối hành lang sau cùng một gian phòng đánh đàn. Đẩy cửa ra, đi vào, lệnh hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, gọi là tên Thanh Thủy Lê Y nữ hài. Vậy mà ngồi ở chỗ đó, một bộ váy trắng, tóc dài rủ xuống, lặng yên ngồi ở chỗ đó. Thon dài ngón tay trắng nõn đặt ở mới tinh sáng ngời hắc bạch trên bàn phím. Thân thể bất động, hai con ngươi không có tập trung, giống như là chính đang suy nghĩ gì. Lạc Phi tay nắm lấy chốt cửa, đang do dự muốn hay không lui ra ngoài lúc, nàng đột nhiên mở miệng nói. Lạc, đánh, nàng không có quay đầu nhìn hắn, không có nghe được tiếng nói chuyện của hắn, lại biết hắn tới, nàng một mực chờ đợi hắn. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.